Vưu vật nhi hỉ, chương 727, Tam Tòng Tứ Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Bùi Nghiêu sững sờ một lúc, sau đó quay sang nhìn Châu Dị tròn gian xảo hơn cả ông Châu Dị nghe vậy, động tác đang xoay xoay tách trà khựng lại, anh nhướng mắt nhìn Bùi Nghiêu, không nói gì. Bị Châu Dị nhìn chằm chằm như vậy, Bùi Nghiêu nhướng mày. Ông cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì? Châu Dị thản nhiên nói. Tôi đang tự hỏi, EQ của tôi và lão Tần cao như vậy, tại sao lại chọn kết bạn với ông? Bùi Nghiêu cười gượng, tôi không phải kết bạn với hai người vì EQ. Châu Dị khẽ cười, vậy ông dựa vào cái gì? Bùi Nghiêu, rõ ràng là dựa vào nhan sắc chứ. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Châu Dị uống trà, không nói gì. Lúc này, im lặng là vàng, không phản bác, không gây sát thương, nhưng lại cực kỳ xúc phạm, được Châu Dị chỉ điểm. Bùi Nghiêu hoàn toàn xuôi theo khúc tích, lúc đầu, khúc tích còn gà khịa anh ta vài câu, nhưng về sau, có lẽ khúc tích đã nhận ra điều gì đó, sắc mặt cô tuy vẫn khó coi, nhưng không làm khó Bùi Nghiêu nữa. Ăn cơm được một nửa, Bùi Nghiêu đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn của Tô Dĩnh và Bùi Văn Hiên. Bùi Nghiêu hỏi, chú ba có thông báo cho hai người làm phù rể, phù dâu chưa? Châu Dị đáp, mấy hôm trước ông ấy có nhắc đến một lần. Bùi Nghiêu, ừ, chú ba nhất quyết muốn chúng ta làm phù rể, phù dâu, ông ấy chỉ có một người anh em ruột. Châu Dị cong môi, gắp một miếng măng bỏ vào đĩa của Khương Nghênh. Bên chú ba chỉ có một người bạn, vậy phù dâu có đủ người không? Bùi Nghiêu cười khẩy, sao lại không đủ, không phải còn có Cát Châu sao? Đã đặt váy phù dâu cho cậu ta rồi. Nghe thấy Bùi Nghiêu nói vậy, Châu Dị nhìn anh ta với vẻ mặt đầy ẩn ý, nhướng mày. Bùi Nghiêu khẽ cười, đừng nhìn tôi như vậy, là Cát Châu tự nguyện làm phù dâu, không ai ép cậu ta cả. Bùi Nghiêu nói xong, sợ Châu Dị không tin, anh ta quay đầu sang nói chuyện với Khương Nghênh. Phải không, Nghênh Nghênh? Khương Nghênh mỉm cười, ừ, chuyện này em biết. Bùi Nghiêu, đấng nam nhi có thể co duỗi, Cát Châu tuyệt đối là một đấng nam nhi đích thực. Châu Dị trêu chọc, ghen tị à, để chú ba đặt cho cậu một bộ váy phù dâu nhé. Bùi Nghiêu, phản đam, hai chấm chấm, ông mặc thì tôi cũng mặc. Châu Dị cười khẩy, tôi không ghen tị với. Đáng nam nhi, mọi người vừa ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm. Sau bữa cơm, Châu Dị thanh toán, bốn người rời khỏi khách sạn Vạn Hào. Đứng trên bậc thềm, bốn người chào tạm biệt nhau. Khúc Tích khoác tay Khương Nghênh, nhỏ giọng hỏi thăm về Thường Bác. Gần đây cậu có liên lạc với Thường Bác không? Khương Nghênh đáp, không. Nhưng nghe nói mấy hôm trước cậu ấy nhận vai nam chính của bộ phim mới. Khúc Tích gật đầu, thở dài. Nếu không có chuyện đó, bây giờ chúng ta vẫn là bộ ba thép. Khúc Tích nói xong, Khương Nghênh chỉ mỉm cười, không nói gì. Làm gì có tình bạn khác giới nào có thể kéo dài mãi mãi sau khi kết hôn? Nếu thực sự có, thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, một trong hai người thích đồng giới. Thứ hai, một trong hai người có thể nhẫn nhịn. Thấy Khương Nghênh không nói gì, Khúc Tích cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Cô ấy khoác tay Khương Nghênh chặt hơn. Nghênh Nghênh, chúng ta nhất định phải bên nhau cả đời. Khương Nghênh mỉm cười, chẳng lẽ cậu còn muốn phản bội giữa chừng? Khương Nghênh và Khúc Tích đang nói chuyện, Châu Dị ở bên cạnh bày mưu tính kế cho Bùi Nghiêu. Hôm nay ông uống rượu rồi, lát nữa đi xe của Khúc Tích về đi. Bùi Nghiêu đút hai tay vào túi, vẻ mặt tự tin. Yên tâm. Chút mánh khóe này tôi hiểu. Châu Dị trêu chọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tệ, EQ trong chuyện tình cảm đã tiến bộ rồi đấy. Một lúc sau, bốn người chia tay nhau. Khương Nghênh và Châu Dị lái xe đi trước, chỉ còn lại Bùi Nghiêu và Khúc Tích. Hai người nhìn nhau, khoảng nửa phút sau, Khúc Tích lạnh lùng nói. Gọi điện thoại cho trợ lý bảo anh ta đến đón anh. Bùi Nghiêu giả vờ cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu lên. 11 giờ rồi, dù là nhà tư bản cũng không nên bóc lột nhân viên như vậy chứ. Khúc Tích, vậy anh gọi tài xế. Bùi Nghiêu mím môi, nghiêm túc nói. Giờ này phải trả thêm tiền. Nhắc đến tiền, Khúc Tích liền nhớ đến đơn hàng bị mất hôm nay, cảm thấy xót xa. Nhìn thấy vẻ mặt của Khúc Tích, Bùi Nghiêu cũng nhớ ra điều gì đó, đưa tay lên xoa xoa chóp mũi. Bây giờ anh không dám tiêu tiền hoang phí, đợi chúng ta kết hôn, tiền của anh là của em. Anh phải tiết kiệm cho em. Cách chương.